Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, trong gương người. Bây giờ luân hồi trận hủy diệt đã không chỉ là thân thể, còn có linh hồn. Chỉ trong nháy mắt, hai cái ông lão chính là ở luân hồi trận bên trong trừ khử. Không có dễ mà đến, lại không có dễ mà đi. Một nhà giam biến mất rồi. Táng vực sâu đấu nô trường hai cái quản sự. Hai cái thiên vũ đỉnh cao cường giả. Sức mạnh kinh khủng quét ngang mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Làm cho toàn bộ vực sâu đấu nô trường đều là run lên. Vô số người nhìn về phía số 7 nhà giam phương hướng. Đều là vẻ mặt cả kinh. Đại ca, nhị ca, đấu trường bên trên, một ông già một đao chém một đấu nô, nhìn về phía số 7 nhà giam phương hướng, gương mặt phẫn nộ, khí thế quanh người phun trào, đem chu vi một đám người đều đánh bay ra ngoài, xông về số 7 nhà giam. Chỗ tối, một bóng người lướt về phía hắn, cả người quấn quanh lấy ma khí, đem một mảnh không khí đều xé rách. Là ngươi, người lão giả này cả kinh, tiếng vang, một đao chém về phía ma thể Diệp Linh, ma thể Diệp Linh ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch, không tránh không đỡ, thẳng tắp nghênh hướng một đao kia, một cái tay trực tiếp chộp tới ông lão, không sợ chết, lấy mạng đổi mạng, trong ánh mắt chỉ có một mảnh u ám, lắng đọng chỉ có điên cuồng, tàn nhẫn. Làm cho ông lão vẻ mặt chấn động, đao phiến diện, nghênh hướng ma thể Diệp Linh một móng, xì kéo, đao tựa hồ chém nhập ma thể Diệp Linh tay, nhưng cũng không chí mạng, chỉ là mang theo một mảnh máu tươi. Sau một khắc, ma thể lại hướng về hắn lướt tới, môi khẽ nhếch, dường như muốn đưa hắn thôn phệ, muốn chết, ông lão hét lớn một tiếng. Từ một tay cầm đao biến thành hai tay cầm đao, một đao đột nhiên đánh xuống. Nhìn tình cảnh này, ma thể Diệp Linh không tiện một phen, nở nụ cười, một vệt làm người run sợ nụ cười. Khi hắn không tiện tỏa ra, để hắn đáy lòng cứng lại. Sau một khắc, một chiêu kiếm xuyên qua trái tim của hắn, ánh mắt của hắn cứng lại, một mảnh ngơ ngác, hơi quay đầu. Lại thấy được một người, cũng là Diệp Linh, ngoại trừ cả người ma khí, khí chất, thậm chí nụ cười đều giống như đúc, làm sao có khả năng. Hắn nói rằng, gương mặt không cam lòng, nhìn phía sau Diệp Linh, lại nhìn về phía ma thể Diệp Linh, chậm rãi ngã xuống, toàn thân sinh mệnh tinh khí bị ma thể Diệp Linh thôn phệ. Linh hồn nhưng là bị người thể Diệp Linh thôn phệ. Biến thành một bộ xác không, quái vật, chu vi, một mảnh người hoảng sợ nói. Sau một khắc, ma ảnh xẹt qua, lại không có chút âm thanh. Còn có cái cuối cùng, hai cái Diệp Linh liếc nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn về phía một phương hướng. Đồng thời nói rằng, sau đó cùng đi hướng về phía vực sâu đấu nô trường đất nòng cốt. Vực sâu đấu nô trường nơi sâu xa. Một bệ đá đứng lặng, mặt trên khoanh chân ngồi một ông già, chu vi vây quanh từng cái người, đều là toàn thân áo đen, quanh thân bao quanh máu tanh. Một lúc lâu, trên đài đá ông lão mở mắt ra, trong ánh mắt hoàn toàn đỏ ngầu, tràn đầy cừu hận, phẫn nộ. Đại ca, nhị ca, tam ca, ngũ đệ, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Nhất định sẽ giết hắn. Hắn nói rằng, gương mặt dữ tợn, lấy ra một gương, tay một vệt, trên gương xuất hiện một thế giới khác, không giống với vực sâu đấu nô trường thế giới, tựa hồ là một sân trước ngôi nhà chính. Ti đồ tứ, chuyện gì? Một người xuất hiện ở mặt kính trước, là một người trung niên, vẫy vẫy một cái lông vũ, ngậm lấy một vệt trầm tĩnh, tự nhiên khí tức. Lạnh nhạt nói, phủ chủ, cứu mạng, ti đồ tứ trực tiếp hô, ở trên bãi đá quỳ xuống, nhìn về phía trong mặt gương người, vẻ mặt run rẩy nhiên, trong mặt gương người tựa hồ là trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại. Chuyện gì? Phủ chủ, vực sâu đấu nô trường bên trong xuất hiện một ma. Này một ma có thần trí, thả tất cả đấu nô, giết chúng ta vô số người. Đại ca bọn họ tất cả đều bị giết. Ti đồ tứ nói rằng, trong mắt ngậm lấy hận nhiên, nói rằng, trong mặt gương người liếc mắt nhìn hắn, trong thần sắc có một vệt nghi hoặc. Ma, hắn nói rằng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ti đồ tứ quỳ gối trên đài đá, mặc kệ nói chuyện, chỉ là cùng đợi. Một lúc lâu, ngăn cản hắn, ta sẽ phái một người đến đây, bất luận ra sao ma, hắn cũng có giết chết hắn. Ngươi, trong mặt gương người nói rằng, lời còn chưa dứt, trên mặt kiếng người đột nhiên dừng lại. Không chỉ có là hắn, toàn bộ bệ đá chu vi, bao quát ti đồ tứ, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía một phương hướng. Nơi đó đứng một người, hoặc là nói là một ma càng thêm chuẩn xác, một con tóc rối bời tung bay, u ám đồng tử, con ngươi hiện ra khiến lòng người chất tĩnh mịch, quanh thân bao quanh kinh khủng ma khí. Ma, ngàn tỷ người bên trong mới có thể xuất hiện một, vực sâu đấu nô trường bên trong lại thật sự xuất hiện một ma. Trên mặt kiếng người nhìn chằm chằm Diệp Linh, nói rằng, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp quán xuyên một mặt kính, trên mặt kiếng bóng người trong nháy mắt biến mất, mặt khác một bên, lại là một Diệp Linh xuất hiện, hai cái ma, không, là một người một ma, giống như đúc, ngươi là quái vật gì? Trên đài đá ông lão đứng lên, nhìn Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, chu vi mười mấy người mặc áo đen cũng là mặt lộ vẻ ngơ ngác. Ta tên Diệp Linh, hai cái Diệp Linh, hai thanh âm đồng thời vang lên, có một loại quỷ dị, uy nghiêm đáng sợ cảm giác, một đám người đều là đáy lòng run lên. Diệp Linh, bọn họ vẻ mặt chấn động, sau một khắc, trên đài đá ông lão vẻ mặt cả kinh, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, ngươi là Diệp Linh, Bắc Cung Hoàng Thất Vãn Ca công chúa phu quân. Ngươi không phải ở Thái Huyền Cung bên trong sao? Ông lão nói rằng, một đám người mặc áo đen sắc mặt cùng nhau biến sắc. Nếu nói là Diệp Linh, bọn họ là có một ít xa lạ. Thế nhưng Bắc Cung Vãn Ca, toàn bộ Thái Huyền Cung không có ai không quen biết. Thái Huyền Thành đệ nhất mỹ nữ, Bắc Cung Hoàng Thất Công Chúa. Thái Huyền Thành bên trong vô số người quý mến rất đúng giống. Cuối cùng nhưng là gả cho một chưa từng nghe qua người, làm cho vô số người chấn động. Sau đó có rất nhiều người điều tra một người này lai lịch. Cuối cùng tra được Thái Huyền Vũ Phủ, Thăng Long Tôn Giả, hắn lại là Thăng Long Tôn Giả đồ đệ. Thăng Long Tôn Giả kế tề mệnh sau khi lại thu đồ đệ. Một kẻ như vậy, xác thực có tư cách cưới vợ Vãn Ca công chúa. Thế nhưng bọn họ vẫn không cam lòng, chung quanh hỏi thăm Diệp Linh tam tích, nhưng là một chút tam hơi đều không có. Này Diệp Linh vào Thái Huyền Cung giống như là biến mất rồi, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại xuất hiện ở vực sâu đấu nô trường, làm một đấu nô, còn nhập ma. Một đám người vẻ mặt chấn nhiên, sau một khắc bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hai cái Diệp Linh. Ma thể Diệp Linh đã biến thành một đạo ma ảnh lướt về phía bọn họ. Thế không thể đỡ, một đường máu tanh, một bên khác, thân thể Diệp Linh vung kiếm, một bước một nhóm, một chiêu kiếm một thế giới. Mỗi một bước hạ xuống đều có mấy người chết đi. Đây là một diện cũng tàn sát, căn bổn không có sức chống cự, chỉ là thiên vũ 6 tầng tu vi. Nhưng là làm cho một đám thiên vũ 7 tầng, thậm chí thiên vũ 8 tầng võ giả cũng không đủ sức một trận chiến. Sức chiến đấu như thế làm cho một đám người hầu như tuyệt vọng. Có điều chốc lát chính là chỉ còn lại có một người. Trên đài đá, ti đồ tứ nhìn Diệp Linh, trên mặt đã không có hoảng sợ. ngược lại là bình tĩnh lại, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra nụ cười. Diệp Linh, Thăng Long tôn giả đồ đệ, Bắc Cung hoàng thất công chúa phò mã, không nghĩ tới như ngươi vậy một người lại sẽ đến vực sâu đấu nô trường là một đấu nô. Có điều, ngươi vẫn chạy không thoát vừa chết. Hắn nói rằng, lấy ra một cây đao, một cái phảng phất nhuộm dần máu tươi, hiện ra tĩnh mịch, tuyệt vọng hơi thở đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.